Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, chương 27, trung chiến. Hoàng Siêu tiến nhập tầng kế tiếp giếng mỏ. Cái này bên trong kim loại kiến trúc treo ở màu tím trong hư không? Đây là minh giới không gian đặc điểm, tới gần dây cót hạch tâm, hai nơi không gian xảy ra bộ phận trọng điệp. Kim loại mặt đất cũng mất đi màu sắc nguyên thủy, bị dính vào một tầng hào quang màu tím. Hoàng Siêu ngắm nhìn mảnh không gian này, đã cảm thấy chung quanh minh giới khí tức, phía trước xâm lấn ta óc lực lượng, chính là chỗ này loại sức mạnh. Hắn đi ra lên xuống thê không bao xa, trên mặt đất liền hiện lên một đoàn tử quang, 7-8 cái xúc tua từ dưới mặt đất vươn. Trong nháy mắt vừa được 2-3 mét cao, chúng nó không ngừng tả hữu chập chờn, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi. Trên xúc tu sinh trưởng mịn lân giáp, kino mảnh nhỏ trong khe hở ánh sáng lộng lẫy phác họa ra quỷ dị văn lộ. Hoàng Siêu lập tức dừng lại, ở đối phương công kích trước thối lui đến khoảng cách an toàn. Trực tiếp dùng ngũ thải ma tiễn thanh quang mảnh này chướng ngại vật trên đường. Theo hắn thâm nhập giếng mỏ, minh duệ quái vật dồn dập hướng hắn phát động tập kích. Nơi đây nhất cấp thấp quái vật, cũng là minh duệ thú quần, sở hữu nhảy ngược kỹ năng. Chúng nó toàn thân tử sắc, xen lẫn lam sắc cùng kim sắc đường sọc. Từng nhóm một hướng Hoàng Siêu phát động công kích, ở kỹ năng đánh tới lúc còn biết nhảy ngược tránh né. Minh duệ đầu cùng loại dị hình, đầu phía sau còn có mấy cây cùng loại chạm tay khí quan không ngừng phiêu động. Ngoại trừ minh duệ pháp sư hạo bộ là xà hình, còn lại đơn vị đều là hai cánh tay hai chân. Hết thảy minh duệ đều là tử sắc, cùng phía ngoài hư không nhan sắc tương đồng. Minh duệ chém giết giả cầm trong tay một bả răng cưa đại đao, phát động xung phong phía sau có thể ngang chạm kích, một đao trúng mục tiêu, Hoàng Siêu sẽ bị phá hủy nửa huyết. Minh duệ ném mạnh giả ở phương xa ném ra ba cái năng lượng màu tím hồi toàn phiêu, có thể đại thể tập trung Hoàng Siêu phương hướng. Phi tiêu bên trong điện quang thiểm thước, một khi bị mất cảm giác chính là bị tập hỏa hạ tràng. Những địch nhân này tương đương vướng tay chân, thế nhưng Hoàng Siêu đi qua thuấn di, có thể ở một cái khoảng cách an toàn đem tiêu diệt. Hoàng Siêu làm đâu chắc đấy, vững vàng đẩy về phía trước vào, phía sau xuất hiện lưỡng chủng chủ lực đơn vị, đều nắm giữ thuấn di kỹ năng. Minh duệ mãnh thú thân cao 4-5 mét, cả người trường mãn cự đại cầu kết bắp thịt, có thể trên mặt đất đánh ra theo dõi địch nhân sóng xung kích. Mạnh như vậy lực cận chiến đơn vị, còn nắm giữ thuấn di kỹ năng, xông khuôn mặt đập vô cùng hung tàn. Minh duệ pháp sư có thể phóng thích băng hỏa trồng chất thổ tức, triệu hoán minh duệ thú, phóng thích minh giới quả cầu tia chớp. Đương nhiên làm pháp sư nó cũng nắm giữ thuấn di kỹ năng. Vậy xem ai thuấn di nhanh. Hoàng Siêu mỉm cười, hắn thi pháp tốc độ cực nhanh, ma số lửa sung túc, miễn là đối phương thuấn di tiếp cận, hắn lập tức ở đồng thời thuấn di mau tránh ra. Đang di động khoảng cách hắn vẫn duy trì bảo phong tuyết cùng ngũ thải ma tiễn phát ra. Đối phương nếu như phóng thích kỹ năng, rất khó đánh tới hắn, lại bị Hoàng Siêu hoàn toàn trúng mục tiêu. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng nó dồn dập lượng máu hao hết tử vong. Những quái vật này Hoàng Siêu đều ở đây thức hải xâm lấn lúc đã biết. Lúc này thật có cừu nhân gặp mặt đặc biệt mắt hồng cảm giác. Hoàng Siêu trong lòng cũng có suy đoán, những bộ đội này chỉ là pháo hôi, về sau Minh Vương cũng chỉ là minh giới người thống trị một trong. Hắn bây giờ không có tiêu diệt minh giới ý thức thủ đoạn, cũng không có năng lực hoàn toàn phá hủy minh giới, chỉ có thể chữa trị dây cót hạch tâm, làm cho đối phương xâm lấn âm mưu phá sản. Hoàng Siêu rất nhanh đẩy mạnh đến một tầng cuối cùng, đã cảm thấy thân thể và tinh thần đều phi thường mệt nhọc. trong lòng đất không có trời biến sắc biến hóa. Hoàng Siêu cũng không có bất luận cái gì tính theo thời gian trang bị. Hắn trở lại khu mỏ trấn nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị kế tiếp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Mà pháp thủ hộ thần chứng kiến hắn trở về, hỏi hắn tiến độ, dưới đất tình huống như thế nào. Hoàng Siêu các hạ, nhanh, ta đã tiếp cận dây cót hạch tâm, giếng mỏ bên trong quái vật đều bị tiêu diệt. Mà pháp thủ hộ thần bỏ ra một mảnh kim quang, tiêu trừ Hoàng Siêu đại bộ phận mệt nhọc. Ngài đã tại giếng mỏ bên trong phấn chiến 30 nhiều giờ đồng hồ. Mời nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chiến đấu kế tiếp liên quan đến thế giới vận mệnh. Hoàng Siêu thoải mái mà cười cười, ngửa đầu đánh giá hai tầng lầu cao ma pháp thủ hộ thần. Vốn đang không khẩn trương, để cho ngươi vừa nói ta có áp lực. Ha ha, hắn ngủ mười mấy tiếng, tỉnh lại thần thanh khí sảng, lần nữa tiến nhập giếng mỏ. Phía trước hắn cố ý để lại một tầng tiểu quái, chính là vì đang đánh Minh Vương trước có thể nóng người. Những thứ này tiểu quái dồn dập bị Hoàng Siêu đánh chết. Ở trong quá trình này Hoàng Siêu lại tìm đến chiến đấu cảm giác. Hoàng Siêu đi tới một cái huyền phù ở trong hư không hình tròn nền tảng. Sát biên giới có thật nhiều cao thấp bất đồng hình tròn tương liên. Phía dưới là lẫn nhau khuấy động bánh xe răng to lớn. Một cái cùng loại hỗn thiên nghi kim loại trang bị đứng lặng ở nền tảng trung tâm. Lưỡng đạo kim loại viên hoàn lẫn nhau khảm bộ, làm bất quy tắc chuyển động. Nơi này chính là dây cót hạch tâm, hai cái thế giới rào chắn không gian. Hoàng Siêu chứng kiến viên hoàn di động thường xuyên dừng lại, lóe ra kim sắc cùng tia chớp màu trắng, một loại lực lượng khí tức cường đại từ trong đó thả ra ngoài. Dây cót hạch tâm đã có sở hư hao, lực lượng đang ở tiết lộ. Hoàng Siêu trong lòng hơi động, mở ra thời không bạc giao diện. Trước mắt thời không năng lượng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Nhìn tỷ lệ phần trăm chữ số một đường phiêu cao, Hoàng Siêu tương đương hài lòng. A, thu hoạch ngoài ý muốn, lúc đầu muốn ở nơi này thế giới đợi thật lâu. Cái này có thể trước giờ quay trở về. Hắn đang quan sát thời không bạc. Bình đài một đầu tóc sinh chấn động kịch liệt, bạch quang chớp động bên trong, nền tảng mặt ngoài xuất hiện một cái không gian thông đạo. Một cái cự đại thân ảnh đang ở thành hình, Minh Vương đã xuyên việt không gian, đi tới dây cót hạch tâm. Minh Vương thể hình khôi ngô, đồng dạng toàn thân tử sắc, đeo theo chút ít kim loại hộ giáp, cầm trong tay lam sắc minh giới cự kiếm. Thân thể hắn mới vừa ngưng thật, lập tức đối với Hoàng Siêu phát sinh một thân giống to. Thân thể cao lớn phảng phất một chiếc xe tải, ầm ầm đánh về phía Hoàng Siêu. Nơi đây không có người bên ngoài, Hoàng Siêu cũng có thể tự kỷ một bà. Hắn một bên xoát lấy ngũ thải ma tiễn một bên hô. Đi chết đi, quái vật. Hô xong câu này quái vật đã một đao bổ tới. Hắn vội vàng thuấn di ly khai. Minh Vương hướng đất trống phụt lên một cái thổ tức. Mặt đất bị băng xương cùng hỏa diễm bao trùm. Đồng thời Hoàng Siêu phóng thích bạo phong tuyết, trà vô số ma tên. Đến khi Minh Vương xoay người lại công kích hắn, Hoàng Siêu lập tức lại thuấn di đến đối phương phía sau. Hắn mỗi lần đều thuấn di hai lần, hảo lạp mở đầy đủ khoảng cách, để cho mình có thể an tâm phóng thích ngũ thải ma tiễn. Minh Vương bên trái chạy bên phải chạy, rất nhanh bị thanh không lượng máu. Sau đó Minh Vương một tiếng bạo hống, tiến hóa đến hình thái thứ hai. Thân mình của nó càng cao lớn hơn, nhiều hơn rất nhiều kỹ năng. Hắn có thể phát động xung phong chém ngang, uy lực kinh người. Hoàng Siêu nhìn một cái đối phương tay bên trong vũ khí cũng tăng lên, không khỏi tê cả da đầu. Thanh kiếm này đã có 3 đến 4 mét, tốt nhất không nên kể đến. Minh Vương có minh duệ chiến sĩ hết thảy kỹ năng, hơn nữa cường hãn hơn. Minh Vương phóng ra một cái cự đại tia chớp màu tím cầu. Quả cầu tia chớp đang di động, từ bên trong bay ra vô số tự động truy lùng phi đạn. Hoàng Siêu liên tục thuấn di, né tránh quả cầu tia chớp quỹ tích. Hắn vừa xuống đất lại đối mặt Minh Vương xung phong, trực tiếp bị Minh Vương hút bay. Trên không trung Hoàng Siêu đã uống xong bình máu bổ sung đầy đủ lượng máu. Thuấn di đi tới Minh Vương phía sau, Minh Vương một kiếm quét hụt, lập tức trở về thân. Hoàng Siêu đã liên tục lóe ra mấy lần, lớn như vậy thể hình, vừa lúc để cho ta nhắm vào. Hoàng Siêu một tháng thành quả rốt cuộc hiển hiện, vô số ngũ thải ma tiễn tại hắn sự điều khiển của chính mình dưới. Toàn bộ bắn trúng Minh Vương đầu lâu, khiến nó phóng xuất từng tiếng gào lên đau đớn. Minh Vương lần nữa phóng thích quả cầu tia chớp. Hoàng Siêu liên tục thuấn di, căn bản không cho đối phương cơ hội. Đến khi hoàn toàn ly khai phi đạn phạm vi bắn, Hoàng Siêu lần nữa rượu đỏ Minh Vương đầu. Vô số bạo kích thương tổn xuất hiện, để Hoàng Siêu từ trong lòng cảm thấy vui mừng cùng khoái ý. Minh Vương lại triệu hoán Minh Duệ thú quần. Những thứ này trụ cột nhất tiểu quái, không có quá lâu đang ở ngũ thải ma tiễn bên trong nuốt hận. Ở trong chiến đấu Hoàng Siêu cũng không thể để tránh bị thương tổn. Thế nhưng hắn trang bị cường hãn, căn bản sẽ không bị miểu sát. Trong inventory chứa trước mặt có thể mua được tốt nhất dược thủy. Rất nhanh thì có thể khôi phục khỏe mạnh. Chiến đấu giằng co vài chục phút, Minh Vương ở một hồi gào thét về sau, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hoàng Siêu thu hồi Minh Vương rơi xuống trang bị, đi vào nền tảng trung ương viên hoàn. Trong chiến đấu nơi đây vẫn tiết lộ lấy thời không năng lượng. Thời không bạc xuyên việt năng lượng đã tăng trưởng đến 68%. Hoàng Siêu lại đợi một hồi, phát hiện thời không năng lượng đã không hề nhanh chóng tăng trưởng. Đã đem ODA khắc chi tâm bỏ vào viên hoàn trong. Hắn từng suy nghĩ trực tiếp hấp thụ bên trong năng lượng, lại lo lắng sẽ khiến cho rào chắn không gian hoàn toàn hư hao. Ngược lại thời không năng lượng cũng có thể tùy thời gian tăng trưởng. Hắn cũng không gấp với trong chốc lát. Viên hoàn phóng xuất quang mang chói mắt, đâm rách chu vi hư không. Nền tảng chấn động mạnh một cái, Hoàng Siêu cảm thấy mình chu vi nhiều hơn một loại sức mạnh cầm cố. Hai vòng viên hoàn bao vây lấy ODA khắc chi tâm, lấy cố định tốc độ xoay tròn. Dây cót hạch tâm đã bị hoàn toàn chữa trị. Hoàng Siêu nhìn quét chung quanh sân thượng, bốn phía là hồng sắc cùng màu cam hư không, dường như tại địa tâm ở chỗ sâu trong. Thế nhưng có hay không giếng mỏ bên trong khốc nhiệt? Hắn nhìn dưới chân Minh Vương thi thể, thở ra một hơi dài. Kết thúc, bên cạnh đã mở ra đi thông khu mỏ trấn truyền tống môn. Hoàng Siêu sau khi trở về đạt được ma pháp thủ hộ thần cảm tạ, nhận lấy nhất kiện kim sắc hung giáp. Hắn dọc theo khu mỏ trấn màu nâu đỏ đường nhỏ đi tới. Ở dưới bậc thang mặt phát hiện hai cái mới xuất hiện nhân. Một nữ nhân nói cho hắn biết nếu như muốn xuất ngũ, có thể đem trang bị để ở chỗ này truyền cho hậu nhân. Cái này không phải cái kia có thể cho ngoạn gia tiến nhập tuần tiếp theo mục đích NPC. Hoàng Siêu cũng không còn định lúc này xuất ngũ. Một cái khác người máy, bên cạnh mở ra bản đồ nhà xưởng, có thể cho hắn đi vô số phó bản bên trong chiến đấu. Hoàng Siêu từ mỏ sơn đại môn quay trở về đế quốc doanh địa. Trong doanh địa một mảnh vui mừng cảnh tượng. Tất cả mọi người đi tới hướng hắn chúc mừng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, tin tức thắng lợi đã truyền tới nơi đây. Xem ra hắn dưới đất chữa trị dây cót hạch tâm, trên mặt đất người có biện pháp trực tiếp cảm ứng được. Vì Nhi vẻ mặt vui vẻ nghênh đón Hoàng Siêu. Ngươi bây giờ là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Ta nhiệm vụ đã kết thúc, sẽ tại không lâu sau phản hồi đế đô. Ngươi có muốn hay không gia nhập vào chinh phục giả? Hay là thôi đi, ta kế tiếp muốn đi trước Isis Dragon, sau đó muốn ở bản đồ nhà xưởng thăng cấp. Hoàng Siêu nhưng là cái người không có thân phận, chạy đến đế đô không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Hơn nữa ở Tót Lai thế giới lâu như vậy, hắn có chút nhớ đi trở về. Ai, thực sự là tiếc nuối. Nhiều như vậy nhiều bảo trọng a. Về sau có cơ hội có thể tới đế đô tìm ta cùng Breaker. Chúng ta sẽ mang ngươi hảo hảo du ngoạn một phen. Vì Nhi nhìn trước mắt trẻ tuổi thiên quyến giả, tựa như nhìn mình đệ đệ. Hoàng Siêu tiếp nhận Vi Nhi lưu lại địa chỉ, cẩn thận bỏ vào trong túi quần. Hắn kèm theo y phục chịu trang bị bảo hộ, thả một mảnh giấy hết sức an toàn. Hắn hơi sầu não nói, bảo trọng. Hoàng Siêu cáo từ Vi Nhi, tiến nhập bản đồ nhà xưởng. Hắn không có mua phó bản bản đồ, mà là đi qua cái này bên trong truyền tống trận, trực tiếp quay trở về Isis Ryan. Elderlin cái kia lão đầu phía trước đáp ứng dạy hắn minh tưởng cao cấp pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?